Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Cầu nguyện cho những ai sống đời tu trì. Bạn thân mến, mỗi hành trình đều bắt đầu từ một tiếng gọi. Giữa nhiều thanh âm hỗn loạn và nhiều tiếng gọi khác nhau, có những con người đã chọn dấn thân sống theo Chúa Kitô trong ơn gọi tu trì. Những con người ấy đã học cách lắng nghe, đã dấn thân bước theo và hoán cải không ngừng. Đúng là cuộc đời có nhiều tiếng gọi, nhưng quan trọng là người ta chọn nghe theo tiếng gọi nào. Tiếng gọi của Thiên Chúa nhẹ nhàng chứ không ồn ào. Tiếng ấy nhẹ nhàng đến mức nó có thể bị bóp nghẹt bởi bao thứ lo lắng và thúc giục nơi tâm hồn. Vì thế, để học lắng nghe tiếng Chúa, người ta phải tập chú tâm đến những chi tiết trong đời sống hàng ngày, nhận ra những diễn biến trong tâm hồn và mở ra đón nhận những lời mời bất ngờ. Trong hành trình cuộc đời, có những ngã rẽ đòi buộc người ta phải chọn lựa, một chọn lựa dứt khoát và cương quyết cho một hướng đi, cho một sứ mạng. Thiên Chúa có một giấc mơ lớn, và để thực hiện một giấc mơ lớn, người ta phải đánh đổi một cái giá không hề nhỏ. Nhưng nếu không hiểu mình sẽ phải trả giá những gì, nếu mù mờ về con đường mình sẽ đi, người ta sẽ lại chần chờ và nghi ngại. Chờ gì? Người ta chờ cơ hội. Trong khi một số người chọn nhìn đời qua cửa sổ trong thế đứng an toàn của mình, thì vẫn có những con người bước vào cuộc đời với tiếng gọi hiến mình vì tha nhân. Trong khi có những con người đắn đo thiệt hơn, được mất, thì có những con người vẫn liều mình vì giấc mơ của Thiên Chúa, vẫn dấn thân không ngần ngại. Khi được Thầy Giê-xu gọi, các môn đệ đầu tiên lập tức từ bỏ mọi sự và theo Người. Họ không để mình bị cột chặt bên mạn thuyền với những lời hứa hẹn của biển cả và những mẻ cá đầy thành công. Nếu biển cả có những ngày yên ả và cũng chẳng thiếu những ngày sóng gió, thì đời tu cũng đâu phải lúc nào cũng xuôi dòng. Đời tu cũng vì thế không thiếu niềm vui và nỗi buồn, đạo đức và tội lỗi, tĩnh lặng và xôn xao, cầu nguyện và phục vụ. Thầy Giê-xu hứa với các môn đệ, bước theo Thầy, anh em sẽ được hưởng những niềm vui của cuộc sống mới và của thần khí. Đúng là theo Thầy có những niềm vui. Họ học biết cách Thầy Giê-xu cầu nguyện cùng Chúa Cha. Họ ngây ngất với những kinh nghiệm của núi Tabor. Họ được chứng kiến nhiều người được an ủi, nhiều người được chữa lành, nhiều người được trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng nỗi buồn cũng chẳng thiếu, nơi mình, nơi cộng đoàn và nơi sứ mạng. Họ buồn lòng vì chưa trừ được quỷ, chưa tháp nhập vào ước mơ và sứ mạng của Thầy, hay là bởi chính họ thấy ăn chay và cầu nguyện là một gánh nặng. Họ ghen ghét, tị nạnh nhau bởi thấy có những người trong nhóm muốn tiến thân, muốn đạt vị cầu danh. Họ lo lắng vì thấy những nhóm khác phát triển hơn nhóm mình. Bước theo Thầy rao giảng tin mừng mà nơi chính tâm hồn họ chẳng hề có niềm vui, mà nếu có thì e rằng cũng có những loại tin mừng giả hiệu. Con đường thập giá vì Thầy và vì tin mừng chưa thấy mà họ đã chất lên nhau những gánh nặng của cuộc sống nhân sinh rồi. Có khi người ta đã chọn mà thật ra chưa chọn, đã từ bỏ mà thật ra chưa bỏ. Ngày trước ham tiền, quyền, danh, ngày sau theo Thầy không khá hơn mà thậm chí còn tệ hại hơn. Phêrô ngày trước đã từng dùng kiếm, ngày sau trong vườn Getsemani chém đứt tai tên đầy tớ vị thượng tế. Giuđa ngày trước muốn làm chính trị, ngày sau bán đứng Thầy, nhận về 30 đồng bạc mong làm cách mạng. Ngày trước theo Thầy đi cứu giúp người ta, nay dồn Thầy vào con đường chết, rồi chính mình tự kết liễu cuộc đời. Phải chăng con đường theo Chúa Kitô khiến người ta trở nên tồi tệ hơn, hay là bởi những người theo Chúa Kitô bị sự giữ tấn công khốc liệt và họ đầu hàng trước những mời mọc của nó? Dường như khi biết Thầy nhưng không theo Thầy một cách dứt khoát, người ta trở nên tồi tệ hơn. Một khi không từ bỏ chính mình, người ta sẽ lại vơ vét những thứ mình đã một lần khước từ. Họ không ham muốn như cách thế gian theo đuổi, nhưng dường như trở nên những chuyên gia và hành động tinh tế hơn. Liệu Thầy Giê-xu có thấu biết lòng họ? Ngài đã nhiều lần dạy dỗ họ về thái độ cần có của người môn đệ và lối sống của người loan báo tin mừng. Người dạy họ qua những lần tiếp xúc với người nghèo, người tàn tật hay ngay cả với trẻ em. Người dạy họ ngay trong những yếu đuối của tha nhân, nơi người thanh niên giàu có, nơi những người pha đi siêu giả hình. Nhưng dường như vẫn còn thiếu một điều gì đó để họ thật sự học cách biết lắng nghe. Rốt cuộc, ai mới là người có tai mà không nghe, có mắt mà không thấy? Sau khi chứng kiến Thầy bị treo trên thập giá, mắt họ mở ra, họ Họ mở ra vì thấy những gì mình kỳ vọng qua đi. Lúc này họ thấy mình phải trả giá vì chọn lựa theo thầy của mình, mất tất cả sự nghiệp, phí thời gian và thời giờ để đạt tới ước mơ thế trần của họ. Nhưng Đấng Phục Sinh lại tiếp tục mời gọi họ theo người. Trên bờ hồ Tiberia, Thầy Giê-xu lại một lần nữa mời gọi Phê-rô: hãy theo Thầy. Ngày trước, họ theo Thầy vì dự phóng vĩ đại, vì giấc mơ của Thầy. Ngày nay, họ cũng hướng tới ước mơ ấy, nhưng họ khắc sâu trong lòng mình một điều quan trọng: họ được tha thứ, được yêu thương và được gọi làm môn đệ. Ngày trước họ theo Thầy vì những công trình vĩ đại, những phép lạ mà Thầy làm. Giờ đây, họ theo Thầy vì lối sống của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình. Họ lại tiếp tục trở lại Galilee và đi lại hành trình của một người môn đệ. Ước gì, dù quá khứ ra sao, người môn đệ dám bước đi dưới ánh sáng của tình yêu của Đấng đã hiến mình và tiếp tục mời gọi họ dâng hiến. Ước gì, những người đã và đang nhận ra tiếng Chúa mời gọi sống tận hiến cho nước trời, xin cho họ đừng sợ hãi, xin cho họ đừng chần chừ. Thiên Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi và người vẫn đang hiến mình cho nhân loại. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.